Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 339, chương 342, tế luyện vườn thuốc. Cầu Bằng Triển lần này lời vừa nói ra, mặc dù lòng dạ rất sâu, Viên Phá Ấn nhìn về phía họ Vương thanh niên, ánh mắt của hai người đều giống như là muốn giết bọn họ như thế. Hắn liền nói lấy họ Vương thanh niên hỏa mộc song hệ linh căn, lại dùng bảo đỉnh phụ trợ, làm sao mới tìm được rất ít mấy cây thiên niên linh dược. Hóa ra là bị hai người này phá ra chi tử thua hết. Như vậy một tính ra, nhưng là thua dòng giá 11 cây thiên niên linh dược. Nói không chắc này tình huống như thế kéo dài, hắn liền bởi vì như vậy mới thua đánh cuộc. Cầu Bằng Triển lập tức gây nên những người khác công danh, đặc biệt thua linh dược 4 người, dồn dập chủ động đi ra lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Đem họ Vương thanh niên hai người tội nói tới là rõ rõ ràng ràng, cũng may những người này đều là những người này tinh, thời điểm như thế này thật không có thêm mắm dặm muối, hoàn toàn là ăn ngay nói thật. Chỉ là đang kể đánh cược tình huống thì hoàn toàn đem chính mình đặt tại vô tội thụ hại một phương. Đem họ Vương thanh niên hai người nói tới cùng chặn đường cướp đoạt không có gì khác nhau. 4 người này làm như thế, tự nhiên là ôm may mắn tâm lý. Vạn nhất những này các tiền bối cũng đồng ý họ Vương thanh niên tội, nói không chắc sẽ đem thua trận thiên niên linh dược còn cho bọn họ. Nếu Cầu Bằng Triển đều nói rồi, nữ tử cùng hai gã khác huyền châu cảnh tu sĩ, cùng với thiếu nữ, đều dồn dập làm bổ sung, đem nghe thấy, như thực chất bẩm báo. Thì ra là như vậy, Triển trưởng lão, ngươi hiện tại đã biết rõ. Cầu Ngự Hiên lạnh lùng nói, hai cái tiểu bối như vậy mục không có tông quy, liền nên nghiêm trị, không có cái gì tốt nói. Triển Cổ Thông lập tức nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Viên tiền bối, chúng ta là bị Thái Hồng Vũ áp đặt bức bách, thua rất nhiều thiên niên linh dược, mới ra hạ sách này, liền coi như chúng ta bị phạt, hắn cũng có thể như thế. Họ Vương thanh niên lập tức nói, nên như vậy, Triển trưởng lão không có ý kiến chứ? Viên Phà Ấn mặc dù trong lòng không nữa mãn họ Vương thanh niên hai người, nhưng bây giờ đối phương muốn thu thập hắn người, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hừ, việc này trước tiên không đề cập tới, vẫn là nói một chút Dịch Thần Khách Khanh sự. Ta cảm thấy hắn vẫn là rất khả nghi, mặc dù không làm ra xử lý, nhưng lần tiếp theo linh dược viên mở ra trước, không có xác định cái kia 3 tên hậu bối tình huống, không rất đúng hắn ủy thác trọng trách. Càng không thể lấy bản tông khách khanh tự xưng. Triển Cổ Thông thấy không làm gì được Dịch Thần, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để Dịch Thần không cách nào trở thành Cầu Ngự Hiên giúp đỡ. Triển Cổ Thông như vậy nói chuyện, Cầu Ngự Hiên cũng là không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ mời chào Dịch Thần dự định. 3 người từng người làm ra nhượng bộ sau, họ Vương thanh niên hai người sẽ không có chịu đến trừng phạt. Thái Hồng Vũ sự càng không có người đề, thua trận linh dược 4 người chỉ có thể lần thứ 2 thất vọng, bỏ đi trong lòng cái kia duy nhất một điểm may mắn. Đánh cuộc sau khi kết thúc chính là theo đề ước vừng phân phối linh dược. Dịch Thần theo lý thuyết có thể bắt được 6 cây nhiều một chút thiên niên linh dược, có điều dư thừa bộ phận Đan Đạo Tông trực tiếp sẽ không cho linh dược, chỉ là tính chất tượng trưng cho hắn bù đắp 50.000 khối linh thạch trung phẩm. Điều này làm cho nhưng hắn có chút âm thầm tặc lưỡi. Thiên niên linh dược giá trị thì ra là như vậy cao, vẻn vẹn không tới nửa cây thiên niên linh dược liền có thể làm cho Đan Đạo Tông thoải mái lấy ra 50.000 khối linh thạch trung phẩm. Giá trị thực tế vẫn đúng là không thể đo đếm. Hái linh dược việc sau khi kết thúc, Cầu Ngự Hiên không có hôn lại tự thấy Dịch Thần, vừa nhưng đã không có thể để cho hắn sử dụng, hắn liền không có cần thiết lại chiêu hiền đãi sĩ, chỉ là dặn dò ông lão mặc áo tím, đưa Dịch Thần về Kim Sa Thành. Lúc trước hứa hẹn hai chỗ tốt, một là quan sát thánh thai cảnh trưởng lão luyện đan, hai là đi tự nhiên điền các quan sát thẻ ngọc luyện đan tri thức. Ông lão mặc áo tím truyền lời, nói là đều sẽ đổi tiền mặt, thực hiện, nhưng đến đợi được vừa lúc khi thời cơ mới được. Bất kể là thánh thai cảnh trưởng lão luyện đan, vẫn là tiến vào tự nhiên điền các, đều không phải một chuyện nhỏ, không phải muốn nhìn liền có thể nhìn thấy. Dịch Thần tự nhiên là phi thường tình nguyện, không đơn độc đối mặt Cầu Ngự Hiên càng tốt hơn, vạn nhất lộ ra chút dấu vết, hắn phải xong đời. Ngồi trên ông lão mặc áo tím phi hành pháp bảo sau, trực tiếp phóng lên trời, rời đi mảnh này đào nguyên tiên cảnh giống như vạn thanh đảo. Một đường vô sự ra cực nhiệt nơi, mới vừa trở lại Vân Thanh Viên, Dịch Thần liền bị viên chủ sở phiếm thanh báo cho, đến lập tức rời khỏi dưỡng thanh đường, cũng thu hồi khách khanh tín vật, sau đó bất đắc dĩ đan đạo tông khách khanh tự xưng. Dịch Thần không nghĩ tới, mệnh lệnh làm đến như vậy đúng lúc, nhưng cũng không chút do dự chuẩn bị rời đi. Sở phiếm thanh người này bình thường liền thật cẩn thận, không muốn đắc tội bất luận người nào. Đối mặt đan đạo tông tiền bối, cùng Dịch Thần trong lúc đó, hắn tự nhiên là lựa chọn người trước, lại nói hắn vốn là thu được tiến vào linh dược viên tư cách. Liền bởi vì hắn xoay trái xoay phải, ở hai tên làm quyền trưởng lão cùng tông chủ trong lúc đó bồi hồi bất định, lần này có người nói rảnh rỗi tiêu chuẩn, nhưng Cầu Ngự Hiên ba người dĩ nhiên phi thường có hiểu ngầm, đều sẽ hắn cho mang tính lựa chọn lãng quên. Sở phiếm thanh tức giận đến không nhẹ, trong lòng đối với Dịch Thần người ngoài này có mấy phần đố kỵ, hiện tại đem người đuổi ra khỏi cửa, hắn đương nhiên là rất tình nguyện làm. Dịch Thần cầm lại ẩn đi chiếc nhẫn chứa đồ sau, liền rời đi Vân Thanh Viên, lập tức hướng về lúc trước thuê chỗ tu luyện mà đi. Quả nhiên trưởng quỹ còn nhớ hắn là đan đạo tông khách khanh, vẫn cứ cho hắn lúc trước thuê giá cả. Liền, Dịch Thần rất dễ dàng, liền tìm đến chỗ tu luyện. Chỗ tu luyện trong mật thất, chu vi tầng tầng hào quang lượn lờ, các loại cấm chế trận pháp bao phủ, Dịch Thần vì cẩn thận để, còn chuyên môn đến trận pháp cửa hàng, mua không ít trận bàn ở trong mật thất bố trí trên. Chủ yếu là phòng ngừa tra xét, cùng với ngăn cản thiên niên linh dược khí tức tiết lộ cấm chế. Dù sao, hắn lần này cần kiểm tra thiên niên linh dược, có gần 100 cây, ai biết sẽ mãnh liệt đến đâu khí tức, linh dược viên kinh nghiệm. E sợ ở bên ngoài có chút không sử dụng. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, Dịch Thần khoanh chân ngồi ở trong mật thất, hai tay đặt ở bụng, lấy bão đan quyết tư thái, thần thức hoàn toàn tập trung, đi cảm ứng được trong đan điền khối này vườn thuốc, phát hiện chính là một điểm sáng nhỏ, chỉ có thể cảm ứng được, nhưng không cách nào lại lấy ra dáng vẻ. Tỉnh lại đi, đừng ngủ. Khối này vườn thuốc vì sao không lấy ra đến? Dịch Thần thử nghiệm mấy lần vô dụng sau, liền tỉnh lại tổ khiếu trong buồn ngủ bé gái. Ngươi muốn đem vườn thuốc lấy ra? Bé gái có chút bất ngờ hỏi. Không sai, không phải vậy lưu lại tại thân thể trong, ta không yên lòng. Dịch Thần thẳng thắn đạo, hắn còn muốn chờ đem vườn thuốc lấy ra, sẽ đem bé gái lừa gạt đến bên trong đi. Bằng không tổ khiếu trong vẫn tồn ở một cái uy hiếp rất lớn khí linh, hắn làm sao có thể an tâm. Ngây thơ, ngươi muốn lấy ra, ta không ngăn cản ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ngươi đem vườn thuốc lấy ra, không chỉ hội nguyên khí đại thương, hơn nữa sẽ linh khí trùng thiên. Này trong phạm vi mấy vạn dặm, các loại tu sĩ đều có thể cảm ứng được. Ngươi xác định đến thời điểm ngươi còn có thể có mệnh ở? Bé gái cười khẩy nói. Vậy ta muốn đem linh dược lấy ra, nên làm gì? Dịch Thần có chút không tin bé gái, thay đổi một vấn đề thử dò xét nói. Đơn giản, dường như sử dụng túi trữ vật giống như, rất dễ dàng liền có thể đem bên trong thiên niên linh dược lấy ra. Có điều trước tiên cần phải tế luyện một phen, tế luyện túi chữ vật nhỏ máu phương pháp khẳng định không được. Ngươi muốn dùng tâm luyện phương pháp đi chăm chú tế luyện. Gần như mấy tháng sau liền có thể thành. Bé gái hời hợt nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.